Cha nữ quay đầu, hành trình tự vả của Tổng Giám đốc. Chương 62, Mỹ nữ bị ơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Từ Kỳ nằm trên giường, cố tình ho khụ khụ hai tiếng nhưng cũng không thu hút được sự chú ý của Kiều Hiểu Tinh, người lúc này đang nằm vắt vẻo trên sofa chơi game Vương Giả Vinh Diệu, không biết là chơi hăng say quá hay là cố tình làm ngơ anh nữa. Anh nhướng mày quan sát cô gái mặc bộ đồ ngủ đang dán mắt vào màn hình điện thoại nhấp nháy. Cổ áo ngủ chữ V vốn dĩ đã xẻ sâu, cúc áo trên cùng không biết bị tuột từ lúc, nửa bộ ngực trắng nõn tràn ra, thậm chí còn thấy hai nụ hoa dựng thẳng đứng hẳn qua lớp vải, hiển nhiên là chủ nhân của nó đang không mặc áo lót. Phía dưới là quần đùi ngủ ngắn cũn cỡn, lộ ra đôi chân dài tinh tế thẳng tắp trắng đến phát sáng. Ngực lớn, eo nhỏ, mông vỉnh, chân dài, còn có da trắng mặt xinh. Tổ hợp quyến rũ này khiến cho người ta mới nhìn thôi đã muốn xịt máu mũi. Ngôn Từ Kỳ với tay lấy ly nước trên bàn ngửa đầu uống ừng ực, càng uống cổ họng càng khô nóng. Con nhóc hư đốn này, ăn mặc hở hang thế này rõ ràng là muốn câu dẫn anh đây mà. Kiều Hiểu Tinh chơi được gần nửa trận thì Ngôn Từ Kỳ bắt đầu giở trò, anh quỳ một gối xuống sofa, chống tay lên thành ghế, đè cả người cô gái nhỏ xuống. Nào, anh làm gì thế? Để yên cho em chơi nốt trận đi. Kiều Hiểu Tinh uốn éo vặn vẹo lung tung để có thể tránh thoát khỏi ma chảo đang không ngừng gây sóng gió trên người cô. Em chơi của em, anh chơi của anh. Ngôn Từ Kỳ nhếch môi cười, bàn tay to lớn kéo quần ngủ của cô xuống, hai ngón tay thâm nhập khiêu khích. Ánh mắt anh lúc này rất xấu xa, thái độ rất thiếu đứng đắn. Em cảnh cáo anh đấy nhé. À, đừng nghịch mà. Giọng nói của Kiều Hiểu Tinh hơi đứt quãng, thân thể bắt đầu run rẩy. Kiều Hiểu Tinh chơi tướng tôn thượng hương với vị trí xạ thủ, vốn là vị trí có vai trò quan trọng trong team. Game đang đến giai đoạn giữa trận, nhưng Kiều Hiểu Tinh đã bị ai đó trêu đùa đến mềm nhũn ra, cả người trần trụi nằm dưới sofa thở dốc. Nhân vật trong game đang chuẩn bị combat bỗng nhiên bị treo máy, chẳng khác gì tự mình tìm chết. Cả team đang giành lợi thế bỗng mất đi vị trí xạ thủ, bị team địch đánh cho tan tác chim muông. Ban đầu đám đồng đội đoán chắc là người chơi tôn thượng hương này ngủ quên giữa chừng thì thi nhau chửi rủa, không những thế còn định đồng loạt báo cáo người chơi AFK, AFK, viết tắt của cụm từ Away From Keyboard, tức là rời khỏi bàn phím. Trong game cụm từ này chỉ hành vi treo máy hoặc thoát trận giữa chừng gây ức chế cho đồng đội và ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Hành vi này dù là cố tình hay vô tình thì đều bị hệ thống xử cảnh báo và xử phạt tùy mức độ và tùy game. Kiều Hiểu Tinh quỳ trên sofa, vểnh mông thừa nhận sự va chạm mãnh liệt từ đằng sau, môi đỏ ngâm nga ra tiếng. Bây giờ đang là buổi tối, bệnh viện vốn đã kém đông đúc hơn ban ngày, khu phòng bệnh cao cấp lại càng vắng vẻ, âm thanh như được khuếch đại hơn, nghe qua vô cùng lay động lòng người. Thật không may, trong lúc tay chân rối loạn, Kiều Hiểu Tinh bấm nhầm nút bật mic, điện thoại bị rơi xuống đất nên cô càng không biết gì. Bốn người chơi còn lại trong team cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao đồng đội này AFK. Rõ ràng người chơi tôn thượng hương không ngủ quên, ngược lại đang thức hẳn hoi. Nghe được tiếng kêu rên dâm đãng của cô gái vang vọng qua mic, kênh chat voi đột nhiên an tĩnh tĩnh mấy giây, ngay sau đó bùng lên một trận spam nhiệt liệt. Phác, con mẹ nó, ai đang trong trận còn dám làm loạn. Quá trâu bò, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, ông đây làm cậu độc thân hai mươi mấy năm phải tìm đến game cho bớt cô đơn, thế mà còn bị người ta nhét cơm cho tận miệng. 666. Trong tiếng Trung cụm số 666 được viết là liu liu liu, và cách phát âm của từ này là liu liu liu, cách đọc của nó có phần tương đồng với chữ niu phát âm là niu, tức là trâu hoặc bò. Hàm ý của từ này là để khen ngợi một người quá giỏi, thật ngầu, khả năng cực kỳ. Trâu bò, em gái này rên dễ nghe quá, anh trai nghe một hồi liền muốn cứng. Không phải là muốn cứng, tôi cứng rồi đây này. Bổn thiếu gia từ bỏ ao trận đi quay tay đây. Giọng em gái nghe còn nhỏ quá, đã qua vị thành niên chưa vậy? Cả khuôn mặt của Kiều Hiểu Tinh chôn chặt trong sofa, mông bị người đàn ông hư hỏng nắn bóp cuồng nhiệt. Trong nháy mắt khi bị côn thịt thúc vào kịch liệt, cả người cong lên, nức nở kêu. Anh nhanh lên, bên ngoài còn có người. Vậy thì bảo bối kêu nhỏ tiếng thôi. Một tay Ngôn Từ Kỳ nắm lấy bờ mông cô nâng lên để thâm nhập sâu hơn, một tay vòng ra đằng trước xoa bóp bầu ngực no đủ. Kiều Hiểu Tinh không chịu nổi phải xoay người bắt lấy tay anh, môi đỏ phát ra tiếng nức nở van xin. Chậm thôi, Từ Kỳ, chậm một chút. Ngôn Từ Kỳ kéo tay cô đè xuống mông, thắt lưng dùng sức đâm thọc càng nhanh càng mạnh càng sâu. Chậm thì bảo bối không sướng đâu. Dưới thân hai người sớm đã ướt đến rối tinh rối mù, mỗi lần thọc vào rút ra lại kéo theo hàng loạt tiếng nước lép nhép. Tha cho em đi, mạnh như vậy hỏng người ta. Chấm, yêu em mới muốn chơi hỏng em. Vô liêm sỉ, yêu em mới vô liêm sỉ. Ngoài trời trăng sáng sao thưa, trong phòng bệnh cao cấp rộng lớn, hai thân thể dính chặt vào nhau như hai đứa trẻ liền thân. Yêu đương vụng trộm khiến cô cảm thấy vừa xấu hổ vừa hưng phấn, rất nhanh đã lên đỉnh mấy lần, bắt đầu thở hổn hển mặc cả. Anh sao còn chưa ra? Cô đã cao trào hai lần rồi đấy, mệt mỏi muốn chết. Anh sắp ra rồi, ngôn từ kỳ hôn dọc lên sống lưng cô, dùng răng cắn nhẹ nhẹ. Câu nói này rất quen tai, cô đã nghe hàng trăm lần rồi đấy nhé. Quả nhiên lời của đàn ông trên giường đều không thể tin. Sau một cú đâm trúng điểm nhạy cảm, Kiều Hiểu Tinh lần nữa hét lên một tiếng cao vút, bụng dưới run rẩy mạnh mẽ, hoa huyệt co rút dữ dội, một trận dâm thủy ào ạt phun ra. Dòng nước ấm nóng xối thẳng lên quy đầu sưng đỏ cộng với vách tường mị thịt khít khao xoắn chặt lấy côn thịt không chịu buông khiến Ngôn Từ Kỳ chỉ muốn buông vũ khí đầu hàng. Anh dùng sức bẻ mạnh hai cánh mông cô sang hai bên, mạnh mẽ đâm thọc thêm mấy chục cái nữa, cuối cùng cũng bị kẹp đến nhịn không được dùng mình bắn thẳng vào tận sâu bên trong cơ thể cô. Khoái cảm từ xương cụt xông thẳng lên tận đại não rồi truyền đi khắp thân thể khiến anh phải há miệng phát ra tiếng gầm gừ gợi cảm. Sofa ướt sũng rồi, sao cái miệng nhỏ này của em lúc nào cũng nhiều nước như vậy hả? Ngôn Từ Kỳ ôm cô vào lòng, đan 10 đầu ngón tay của anh vào tay cô như đang dịu dàng vỗ về. Kiều Hiểu Tinh nằm úp mặt xuống sofa, nhắm mắt cảm nhận nhịp tim gấp gáp của người đàn ông đang nằm đè lên mình thở dốc sau khi bắn tinh, thuận miệng hỏi một câu. Xong rồi hả, xong rồi thì để cô tiếp tục chơi game. Không biết ba chữ này đã chọc vào chỗ nào của Ngôn Từ Kỳ mà anh bất ngờ lật người cô lại rồi đè nghiến lên, hùng hổ lôi cô vào trận đại chiến 300 hiệp tiếp theo. Tên khốn kiếp này, đây là bệnh viện, không phải nơi động dục của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Từ Kỳ làm ngơ lời của Kiều Hiểu Tinh, cưỡi trên người cô tiếp tục cầy cấy. Kiều Hiểu Tinh miệng thì mắng thế thôi chứ không hề ngăn cản động tác của anh, bởi vì có muốn cũng không ngăn cản được. Cô để anh tùy ý làm loạn, còn mình chỉ chớp chớp mắt nhìn anh, nhỏ giọng kháng nghị. Anh làm em bị AFK rồi đấy, mất cả chuỗi thắng từ tối đến giờ, đồng đội không chửi rủa em đến chết mới là lạ. Đã thế còn bị trừ oan điểm tín dụng nữa chứ. Tinh Tinh, lúc ân ái em không thể chuyên tâm một chút được à? Cuối cùng Ngôn Từ Kỳ cũng bị cái miệng lải nhải của cô chọc giận làm cho không thể nhịn nổi, hung dữ trừng mắt với cô. Im miệng, em thử nói một câu liên quan đến game nữa xem. Anh chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thôi là tài khoản của em bị khóa vĩnh viễn đấy. Lực sát thương rất lớn nha. Wow, anh quen cả người trong Tencent, à, hay là Timmy. Anh kêu người ta tặng em skin đá quý đợt lễ tình nhân sắp tới của tất cả các tướng trong game có được không? Tencent, nhà phát hành game Vương Giả Vinh Diệu. Timmy, nhà phát triển game Vương Giả Vinh Diệu. Sinh nhật của Kiều Hiểu Tinh rơi vào đúng ngày 14/2, nếu được tặng skin đá quý thì cô sẽ vui lắm đấy. Ngôn Từ Kỳ rút cục cũng không kiên nhẫn nghe nữa, trực tiếp duỗi tay xuống bịt kín miệng Kiều Hiểu Tinh. Bắt đầu từ bây giờ, ngoài tiếng kêu rên của em, anh không muốn nghe bất kỳ âm thanh thừa thãi nào nữa. Kiều Hiểu Tinh chỉ có thể quắc mắt bày tỏ sự phản kháng. Mấy phút sau, cô đột nhiên bị anh làm cho khiếp sợ. Em thích sinh con trai hay con gái? Cái gì vậy trời? Ngôn Từ Kỳ đợi mãi vẫn không nghe được câu trả lời. Anh khẽ nhếch khóe miệng cười lạnh, sau đó nghiến răng nghiến lợi mà nói. Được, anh biết rồi. Em không muốn sinh con cho anh. Kiều Hiểu Tinh, đại gia à, anh vẫn đang bịt miệng tôi đấy. Đừng có tự suy diễn vớ vẩn có được không? Kiều Hiểu Tinh véo véo vào cánh tay cứng rắn như gọng kìm của Ngôn Từ Kỳ, ý bảo anh mau buông ra. Lúc này anh mới phát giác thì ra nãy giờ mình vẫn luôn bịt miệng khiến cô không nói được. Sau khi được thả tự do, Kiều Hiểu Tinh há miệng thở phì phì, môi đỏ cong lên. Giới tính nào mà chẳng được, nhưng mà em sợ đau đẻ, anh tìm người mang thai hộ đi. Ngôn Từ Kỳ thực sự tức điên rồi, tại sao trên đời lại có một người con gái ăn nói ngỗ nghịch như thế này cơ chứ? Bàn tay vừa rời khỏi miệng của cô trực tiếp quay xe che kín đôi môi có thể phun ra những lời lẽ khiến người nghe muốn tăng sông. Cô gái này tốt nhất đừng nên nói chuyện thì hơn. Suốt toàn bộ quá trình hai người làm tình, hành lang bên ngoài rất im ắng, không có người nào đến quấy rầy bọn họ, cứ như Ngôn Từ Kỳ đã cho người phong tỏa khu vực này vậy. Bởi vì anh thực sự đã làm thế, dù sao anh cũng không muốn để lộ đam mê điên cuồng này ra ngoài, nếu không sẽ ảnh hưởng đến bảo bối của anh mất. Kiều Hiểu Tinh bị giày vò đến tận nửa đêm, không ngừng khóc lóc xin tha. Sau vài trận hoan ái sung sướng tột cùng, Kiều Hiểu Tinh bị kích thích đến mức đầu óc trống rỗng, hai mắt nhắm chặt ngủ mê mệt. Kết quả là hôm sau cô bị cơn buồn ngủ làm cho cúp học nguyên buổi sáng, không những thế sau khi đăng nhập vào game còn bị đồng đội gửi một đống tin nhắn cợt nhả. Ông trời ơi, xin hãy giáng một đạo thiên lôi xuống đánh chết tên đàn ông chó kia đi. Cách chương.